Các bạn đang nghe ở đường nguồn tình Hà Môn Thịnh Sùng, cô vợ ngang ngực của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Visa, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Tập 13, chương 221, có tôi ở đây. Cần phải sợ. Làm mặt mặt càng nghĩ, toàn thân càng run lên. Cô hận tới chết. Cô hận đến cắn răng nghiến lợi. Làm mặt mặt nhìn trên màn hình tivi, toàn bộ đều biến thành chỉ trích cô. Lời nói như vậy không thể chịu nổi. Cuối cùng cô cũng không chịu được nữa, xoay người cầm lấy điều khiển tivi, ném mạnh phía màn ảnh tivi. Thanh âm đập vỡ cực kỳ vang dội, đã quấy rầy từ bên ngoài. Có người gõ cửa đi vào. Lý Đình Thâm lại vẫy tay để cho người ta lui ra ngoài. Ngay sau đó lại nhỏ giọng đáp lại một câu điện thoại để ngắt điện thoại. Làm mà chưa hết giận, cầm tất cả đồ có thể đập ném về phía tivi. Cô cuột cường nén nước mắt, không để cho mình khóc lên. Mãi cho đến cuối cùng, cô đem tất cả đồ gì có thể cầm cũng không còn gì để đập cả. Cả người cũng dần dần mất đi sức lực, đứng ở nơi đó hơi thở hổn hển. Bên trong phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Nét mặt là mặt mặt cực kỳ lạnh nhạt. Trong lúc bất chợt, cô kêu lên một tiếng, đi về phía cửa. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới bước chân từng chút tới bên cạnh cô, bắt được tay cô, âm điệu cực kỳ lạnh lẽo nói: Cô muốn làm gì? Là mặt mặt mím môi, mặc kệ kiềm chế của Lý Tỉnh Thâm. Tuy nhiên lại phát hiện căn bản không có cách nào tránh thoát người đàn ông này. Liền quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lý Tỉnh Thâm. Cô cắn môi, liền lúc này thoáng nở nụ cười. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi vạch trần ngụy trang của bọn họ. Căn bản tôi không phải cái gì tiểu tam. Người tiểu tam chân chính mới là Giản Thần Hy. Là mặt mặt vừa nói vừa buông cánh tay, muốn thoát khỏi nắm tay Lý Tỉnh Thâm. Cô bình tĩnh lại cho tôi. Lý Tỉnh Thâm lại dùng sức nắm tay cô hơn, muốn cho là mặt mặt bình tĩnh lại. Giọng nói mang theo mấy phần nghiêm nghị. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh? Anh và tôi phải tỉnh táo thế nào? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Hiện tại tôi thật vất vả tạo dựng lên một chút, đều bị bọn họ phá hủy. Anh còn bảo tôi tỉnh táo? Làm mà mặt cảm thấy chuyện này nực cười nhất trên toàn thế giới. Động tác của cô ngày càng điên cuồng, giống như một con mèo nhỏ. Lý Tỉnh Thâm hơi nhíu mày, đột nhiên kéo cô vào trong ngực mình. Tay kia hung hăng ôm hông của cô. Cuối cùng là mặt mặt không cách nào nhúc nhích. Người đàn ông dùng sức làm cho eo thon của cô có chút đau. Cô không nhịn được cau mày, động tác vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cằm của cô liền bị người ta nắm lấy, rồi sau đó nâng lên từng chút. Là mặt mặt tốn sức ngửa cổ. Thời điểm tiếp cận con người của Lý Đình Thâm, anh mới dừng động tác lại. Đồng mí của anh rất dài, rất dày, chỉ gần trong gang tấc đã thấy xinh đẹp như vậy. Trong mắt của anh đen nhánh sâu sắc, ánh mắt giống như mang theo giá lạnh, bén nhọn, thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt cô, không một chút lưu tình, liền hướng về phía Lâm Mạt Mạt, dứt khoát tuyên bố mọi chuyện. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô lên chút đầu óc cho tôi, cô dễ nổi nóng và kích động, căn bản không giải quyết được vấn đề. Coi như bây giờ, cô đứng giữa nói những lời kia, cũng không có bất cứ người nào tin tưởng cô, chỉ cho rằng cô đang bôi nhọ Giản Thần Hy. Người có toàn thế giới đều biết là mặt mặt đi quyến rũ người đàn ông Giản Thần Hy cô ta, nên còn có thể giải quyết thế nào? Cho dù tôi đi ra nói những thứ kia không thể giải quyết được vấn đề, thì tôi cũng muốn nói, tôi không thể trơ mắt nhìn bọn họ vu oan cho tôi. Tôi không thể thờ ơ. Hiển nhiên cảm xúc của Lâm Mạn Mạn vẫn còn trong trạng thái mất đi khống chế. Tức giận, uất ức, áp lực tập trung vào đáy lòng của cô, cô cần phát tiết. Và sự phát tiết đó chính là khóc thút thít. Nhưng cô lại liều mạng để né mình, không chịu để cho mình khóc. Cô cố chấp không cho mình mềm yếu. Dù là người của toàn thế giới không tin tôi, vậy thì thế nào? Tôi vẫn muốn nói. Còn công ty Du Thị, căn bản là không phải cô ta nhường cho tôi. Cô ta dựa vào cái gì mà có thể dõng dạc nói những lời này? Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Nhưng đáy mắt Lý Đình Thâm vẫn bình tĩnh nhìn Lâm Mạt Mạt, phát hiện giống dần. Đến cuối cùng rốt cuộc Lâm Mạt Mạt không còn hơi sức, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy cực kỳ lợi hại, Lúc này Lý Tỉnh Tâm mới từng chút vuông cô ra, sâu thẳm trong đôi mắt của anh ẩn giấu sự đau lòng. Anh nhìn gương mặt cô thật sâu trong chốc lát, ngay sau đó liền trở nên lạnh nhạt, bế cô lên, đặt cô ngồi một bên trên ghế salon. Động tác của anh cực kỳ êm ái. Lúc này Lâm Mạt Mạt mới chậm rãi hoàn hồn, nghiêng đầu nên nhìn thấy gò má lạnh nhạt tuyệt mỹ của Lý Tỉnh Thâm lại gần cô như vậy, xinh đẹp đến mức làm cho cô không dám nhìn gần. Thân thể cô không nhịn được run lên. Một giây kế tiếp lại nghe được thanh âm đặc biệt nhẹ nhàng của người đàn ông này từng chút truyền đến. Muốn khóc thì khóc đi. Lời của anh chỉ có đơn giản 5 chữ, bình tĩnh, đạm đàm. Trong nháy mắt làm cho tâm của Lâm Mạt Mạt đang kiên cường liền như vậy bị cường bạo đập thùng. Nước mắt của cô lập tức từ trong đôi mắt to đen nhánh trào ra. Một giọt nước mắt rơi trên bàn tay của Lý Tỉnh Tâm chỉ là chất lỏng ấm áp. Lý Tỉnh Tâm đã cảm thấy nóng bỏng cực kỳ, thiêu đốt trái tim của anh đau đến muốn ngừng đập. Trong tích tắc đó, những ngụy trang của cô cùng cố ý của anh trong nháy mắt liền sụp đổ. Trong lúc bất chợt anh vươn tay đem cô gái đang rơi lệ ôm vào trong lòng, đem đầu của cô dựa vào trong lồng ngực mình, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ mái tóc dài của cô. Lý Tỉnh Tâm hiếm khi dịu dàng đối với Lâm Mạt Mạt, làm cho Lâm Mạt Mạt trong nháy mắt không nhịn được mở to miệng khóc oa oa. Cô tựa vào ngực anh khóc giống như một đứa trẻ, thân thể nho nhỏ đến cuối cùng bắt đầu run rẩy không ngừng. Lý Tỉnh Tâm vẫn luôn không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô, cảm thấy ngực áo mình đã bị cô làm ướt một màng. Tim của anh cũng mang theo một chút buồn thương. Dưới lầu công ty SC. Trần tỷ đã sắp xếp cho chị rồi, còn kém nửa giờ, có thể theo kịp. Trợ lý của Trần Huỳnh Như báo cáo với cô lộ trình, vừa dẫn đường thay Trần Huỳnh Như. Trần Huỳnh Như mặc một cái váy ngắn màu đen, đeo mắt kính, trang điểm đậm, cái môi đỏ như máu, mang theo một bao tay màu vàng, đi giày cao gót, bước về phía trước. Thời điểm đi ngang qua đại sảnh SE, vô ý nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy nơi đó chen lấn rất nhiều người. Trần Huỳnh Như liền đặc biệt nhìn qua, để nhìn thấy trên TV xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Lý Tỉnh Thâm, người luôn không thích lộ diện nhanh, sao lại lên TV? Trần Huỳnh Như không tự chủ được, dừng chân lại, chăm chú nhìn lên TV. Trợ lý Trần Huỳnh Như thấy cô ngừng lại, liền vội vàng giải thích. Người phát ngôn của quảng cáo công ty Du Thị chính là người mới của SC chúng ta, Lâm Mạt Mạt, cùng bạn trai của Giản Thần Hy nổi lên scandal, hôm nay đặc biệt gọi phóng viên đến đây để giải quyết việc này. Trần Huỳnh Như gật đầu một cái, vẫn nhìn chằm chằm TV như cũ. Trợ lý của cô đứng bên cạnh, nhìn thời gian trôi qua gấp gáp, cũng không dám thúc giục. Cho đến khi Trần Huỳnh Như thấy Lục Niệm Ca nói chuyện, khóe môi hơi hiện lên một nụ cười lạnh. Quả nhiên, tiểu nha đầu Lâm Mạt Mạt kia căn bản không thắng được hai người Giản Thần Hy cùng Lục Niệm Ca. Buổi biểu diễn tranh tài ca khúc Thần Thoại lần trước, cô ấy cũng vì Lục Niệm Ca mà dừng hát một nửa. Trần Huỳnh Như hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng cánh môi, lộ ra đôi mắt lười biếng, lưu chuyển một chút cân nhắc. Mãi cho đến khi Lý Tỉnh Thâm kéo Lâm Mạt Mạt đi, tin tức của phóng viên mới chấm dứt, Trần Huỳnh Như cười lạnh, nói một câu. Thật không có ý nghĩa. Trần tỷ, thời gian không còn kịp, chúng ta phải lên đường. Trợ lý nhỏ đứng một bên, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Không đi. Trần Huỳnh Như khẽ cúi thấp đầu, xoay người để đi tới thang máy. Không đi. Trợ lý lập tức đuổi theo Trần Huỳnh Như. Trần tỷ, chị đã đồng ý với người ta, ngày mai sao có thể nói không đi, lên không đi chứ? Gọi điện cho ông ta, nói hôm nay tôi có chuyện tạm thời không đi được, hôm nào tôi tự mình tới cửa nói xin lỗi. Trần Huỳnh Như chẳng hề để ý một câu, liền đi đến thang máy, đi vào. Trợ lý nhỏ vội vàng gật đầu, làm theo lời cô. Khi nói chuyện điện thoại xong, trợ lý mới mở miệng hỏi thăm. Này, Trần tỷ, tiếp theo chị có sắp xếp gì không? Trần Huỳnh Như không có lên tiếng, khẩy móng tay của mình một lúc. Trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn nước qua trợ lý, bỗng dưng hỏi. 3 năm gần đây, tôi không có bước phát triển trong ca hát. Hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí nhất tỷ của giới âm nhạc hay không? Chim tước muốn thử đây. Trần tỷ, chị suy nghĩ nhiều quá. Giọng hát của chị là kinh điển trong giới âm nhạc. bọn họ làm sao có thể thay thế được. Trợ lý mở miệng, rồi hắn giọng lấy lòng. Đang nói, Trần Tỷ ở giới âm nhạc ngây ngốc một ngày, vị trí của Nhất Tỷ là của Trần Tỷ đấy. Ngồi lâu ở vị trí cũng sẽ ngán hết, chỉ là có dù ngán, tôi cũng vẫn là Nhất Tỷ. Trần Như dừng một chút, nhếch môi, nở ra một nụ cười khinh thường. Vị trí Nhất Tỷ này, tôi muốn ngồi, liền an vị, tôi không muốn ngồi lấy lòng tôi để thay thế. Trợ lý đầu óc mơ hồ nhìn Trần Huỳnh Như một mảnh mờ mịt. Trần Tỷ, em không hiểu ý của chị. Nhưng Trần Huỳnh Như không có lên tiếng nói chuyện. Ý của cô ta làm sao hiểu? Nếu như không có là mặt, làm sao có thể xuất hiện thần thoại? Nếu như không có thần thoại xuất hiện, làm sao cô Trần Huỳnh Như như hôm nay? 10 năm trước cô xuất đạo, cũng biết nếu như một ngày cô bé là mặt bước vào giới âm nhạc, Trần Huỳnh Như cô nhất định phải đem vị trí Nhất Tỷ chắn tay nhợp cho. Cho nên 3 năm trước đây, cô đã không hề phát triển ca khúc mới, không vì cái gì khác, là bởi vì cô gái của người đàn ông kia đã trưởng thành. Cô cũng đã chuẩn bị lui khỏi giới âm nhạc. Người đàn ông kia, người cô yêu dùng 10 năm vì cô bé kia mà sáng lập ra một thế giới, một vương quốc. Mặc dù cô rất hâm mộ, nhiều khổ sở, nhưng cô cho phép mình yêu người đàn ông bỏ ra 10 năm, tạo tình yêu, bị người khác phá hư. Là mà khóc thật lâu, khóc đến toàn thân cứng ngắc, thân thể cũng chết lặng, cô mới ngừng được nước mắt, chỉ là vùi trong Lý Đình Thâm, thút tha thút thít. Lý Đình Thâm kiên nhẫn vẫn ôm cô, ánh mắt ấm áp. Mai cho đến khi điện thoại di động của anh vang lên, Lý Đình Thâm mới đẩy Lam Mạn Mạn từ trong ngực của mình ra, đứng lên, đi qua một bên, nghe điện thoại. Sau khi Lam Mạn Mạn khóc, cảm xúc ổn định rất nhiều, oán hận tức giận trong lòng cũng bình tĩnh theo rất nhiều. Cô hơi tựa vào ghế salon, nhìn cửa sổ sát đất, thấy được người đàn ông nhận điện thoại. Một bên mặt anh, lạnh nhạt cao ngạo, xinh đẹp kinh người, cô không nhịn được hơi mất hồn. Vừa mới rồi, mình là vùi trong ngực anh, khóc lâu như vậy. Mà anh thấy như không có đẩy cô ra, cũng không có ghét bỏ cô, hình như cũng không quá giống một người thầy bình thường. Ngay khi Lam Mạn Mạn sắp suy nghĩ lung tung, Lý Đình Thâm đã cút điện thoại, trong tay cầm một ly nước nóng đi tới. Anh đưa nước nóng cho Lam Mạn Mạn. Lý Đình Thâm nhìn dáng vẻ cô uống nước, ánh mắt hơi lóe. Để sau, anh tuyệt đối sẽ đem tất cả bất đức vừa rồi của cô trả lại cho cô từng chút, từng chút. Đợi đến khi Lam Mạn Mạn uống hết nước, Lý Đình Thâm vươn tay một lần nữa, đưa khăn giấy qua, âm điệu bình thản. Đi sửa sang lại hóa trang bản thân một chút, sau đó tiếp tục triệu ký giả. Biểu cảm Lam Mạn Mạn có chút dừng lại, Lý Đình Thâm tiếp tục bổ sung. Tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, cô chỉ cần sắp xếp lại tâm trạng của mình thôi, sau đó đứng ở phía trên, nhắm ngay thời cơ, diễn trò thật tốt. Lam Mạn Mạn vừa định mở miệng hỏi thăm, sắp xếp những thứ gì, lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ngay sau đó liền có người nói: Lý tiên sinh, Lăng tiểu thư, xong chưa? Ký giả muốn bắt đầu ạ. Lý Tín Thập nhíu mày, sử dụng ánh mắt thúc giục Lam Mạn Mạn. Tuy rằng Lam Mạn Mạn tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người đi vào phòng vệ sinh sửa sang lại trang điểm. Lam Mạn Mạn nhanh chóng sửa sang xong đi ra. Lúc này Lý Tín Thập đã đổi một cái áo khoác, cái mà anh vừa mới mặc đã yên tĩnh ở trên salon, rõ ràng trước ngực ướt một mặt lớn. Lam Mạn Mạn hơi xin lỗi nắm tóc, Lý Đình Thâm lại cất bước đi tới trước mặt cô. Lý Đình Thâm cũng không nói lời nào, cặp mắt xinh đẹp ngừng mắt nhìn gương mặt Lam Mạn Mạn, không chớp một cái nhìn, nhìn thấy đáy lòng Lam Mạn Mạn khẽ phát run. Trong lúc bất chợt, Lý Đình Thâm liền giơ tay lên, ngón tay thon dài hơi chấm tới mặt Lam Mạn Mạn. Trong nháy mắt, ánh mắt của anh có chút trở nên thâm trầm sắc bén, mở miệng từng chữ lạnh lẽo. Ở trước mặt tôi khóc đủ rồi, ra cửa thì phải cười. Lời của Lý Tín Thâm nói thong thả lại bình tĩnh, giọng điệu giống như anh bình thường, lộ ra một chút vẻ thanh cao cao ngạo, thậm chí còn ẩn giấu vẻ khinh thường. Lam Mạn Mạn cực kỳ chán ghét Lý Tỉnh Thâm, tự cho mình là đúng, cố làm ra tư thái cao ngạo. Nhưng vào giờ phút này, chỉ mấy chữ đơn giản như vậy, nhưng chỉ để cho cô nhíu mày, liền ngẩng đầu lên theo bản năng. vào mắt Lý Đình Thâm chính là lập thể dung mạo xinh đẹp vẫn lạnh lùng vô tình như vậy, thậm chí vẫn mang theo mấy phần lạnh khốc, vẫn như cũ đẹp đến người ta nghiến thở. Anh chỉ chuyên chú nhìn cô, giống như ánh mắt ẩn chứa sức mạnh vô cùng tận. Trên cái thế giới này không có gì là không thể vượt qua. Hội ký giả chưa có kết thúc cũng không đại biểu cô thất bại. Nếu như cô nhận thua như vậy thì thật sự thua, ai cũng không cứu được cô. Là mặt mặt hơi sững sờ, đáy lòng loáng thoáng có chút rung động. Như Lý Đình Thâm lần đầu tiên cô gặp, anh không mắng cô rước lấy phiền toái cho anh, cô thật sự có chút không quen. Cô theo bản năng mở miệng khẽ khỏi. Thầy. Dừng một chút, làm mặt mặt không biết nên nói gì, nhưng mà đáy lòng lại hiện lên một chút kiên cường. Lý Đình Thâm nói đúng, ở chỗ này khóc đủ rồi, trước mặt người ta sẽ phải mỉm cười. Trên cái thế giới này không có thứ gì là không thể vượt qua, không đến thời điểm cuối cùng chưa chắc cô nhất định thất bại. Là mặt mặt dùng sức nắm chặt tay, cô hơi gật đầu với Lý Đình Thâm. Cô lấy toàn bộ dũng khí đưa tạo ra một nụ cười cho Lý Đình Thâm. Đúng, cô chưa có thua. Nếu như cô nhận thua, như vậy cô mới gọi là thua một cách thảm hại. Lý Đình Thâm vẫn luôn chuyên chú ngưng mắt nhìn Lam Mạt Mạt, chứng kiến biểu tình kiên định trên mặt cô. Đáy mắt anh mới hiện ra ánh sáng tan dương. Anh lấy đầu ngón tay thon dài ra khỏi đáy mắt cô, chỉ hơi gật đầu một cái, liền dắt tay cô đi ra khỏi cửa. Tuy rằng Lam Mạt Mạt khôi phục lý trí, đáy lòng cũng tồn tại tín niệm kiên cường, nhưng khi Lý Đình Thâm chân chân chính chính dắt tay cô đi tới phòng ký giả, cô vẫn không nhịn được có chút khẩn trương. Lý Đình Thâm để cho cô duy trì mỉm cười, điều chỉnh tốt tâm trạng và cảm xúc, đứng ở trên đài nhắm ngay tờ cơ diễn trò tốt rồi. Diễn trò cô biết, nhưng mà mối chủ vấn đề là rốt cuộc nhóm ký giả muốn làm gì cô đều không biết. Đáy lòng cô khó tránh khỏi vẫn còn có chút không yên lòng. Là mặt mặt nhìn cánh cửa cách mình ngày càng gần, không nhịn được ngón tay khẽ run lên một cái. Lý Đình Tâm siết tay cô, rõ ràng cảm thấy cô khẩn trương, thân thể của chú dừng lại, nhưng vẫn lôi kéo tay của cô không hề dừng lại một chút nào, đẩy cửa phòng phỏng vấn ra. Phòng phỏng vấn sẽ bị tạm ngừng trong vòng 10 phút, các ký giả sớm đã tràn đầy chờ mong. Bây giờ thấy Lý Đình Tâm và Lâm Mặt Mặt trở lại, nhất thời cũng hưng phấn khác thường, cầm máy ảnh lên không ngừng tụ lại bọn họ. Để phải lát chơi nghiêm túc, trao cho Lý Đình Thâm và Lâm Mạt Mạt vốn khẩn trương đột nhiên căng lên, theo bản năng muốn rút tay từ lòng tay Lý Đình Thâm ra. Sang mặt Lý Đình Thâm bình tĩnh, con ngươi trong suốt nổi lên một ánh sáng lạnh lùng sắc bén, không tính động nắm chặt tay Lâm Mạt Mạt, lôi kéo cô đi tới trước sân khấu họp báo, đi thẳng đến chỗ ngồi của Lý Đình Thâm và Lâm Mạt Mạt. Lý Đình Thâm khẽ buông tay Lâm Mạt Mạt ra, anh vẫn luôn hạ mí mắt, cử chỉ ưu nhã, kéo ghế cho Lâm Mạt Mạt. Cực kỳ thân sĩ nhìn cô ngồi xuống, anh mới đưa một cánh tay ra, tùy kéo ghế của mình, lười biếng ngồi xuống. Sau khi Lý Đình Thâm ngồi vào chỗ của mình, anh chỉ nghiêng đầu, gật người với người chủ trì, đã sớm chuẩn bị một cái. Dư Quang khóe mắt nhìn lướt qua Lục Niệm Ca và Giang Thật Hy, hơi hiện lên một chút cười lạnh, cuối cùng lại dừng lại mái tóc đen trên người cô gái. Cô Đoàn Chính ngồi trước đó, thần thái mềm mại, một đôi mắt bởi vì vừa rồi mới khóc đã cực kỳ sáng ngời, khóe môi hơi nhếch lên giống như đang nỗ lực mỉm cười. Chỉ là nụ cười như vậy không có sáng rõ chói mắt như anh từng thấy. Ngón tay của cô nắm thật chặt túi tay, rất dùng sức, dễ dàng nhận thấy đang khẩn trương. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, hình như có chút không hài lòng, nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất trong mắt cô gái, hiện lên suy nghĩ sâu xa. Một giây kế tiếp liền không tính động, tưởng từ móc điện thoại di động từ trong túi sách của mình ra, suy nghĩ một chút liền khẽ nghiêng người, ngón tay thon dài di chuyển nhanh chóng trên điện thoại di động hai cái, sau đó liền thu hồi điện thoại di động bỏ vào trong túi, ngồi thẳng người. Sống lưng Lam Mạt Mạt có chút tê dại, tim của cô đập tình thịch cực kỳ nhanh chóng. Cô cảm thấy ký ra bên dưới ánh mắt canh chừng cô đều tràn đầy bới móc. Cô không biết giúp cuộc mình có thể làm những gì, chỉ có thể theo Lý Đình Thâm cố gắng mỉm cười cứng ngắc. Mà người chủ trì một bên thấy cái gật đầu, lập tức thoải mái cười nói mở miệng. Sau khi nghỉ ngơi 10 phút, thật vui mừng các vị ký giả vẫn còn tại hội trường, sau đây tiếp tục tiến hành họp báo của chúng ta. Giọng nói của người chủ trì rất êm tai, trầm bổng du sương. Làm Mặt Mặt cũng không có lòng lắng nghe, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều bất lực hỗn loạn. Sau đó những ký giả kia sẽ hỏi cô vấn đề gì, hay là những vấn đề bé nhọn, hay là tản nhẫn lúc nãy sao, cô phải trả lời thế nào? Ngay khi đấy lòng Làm Mặt Mặt bất ổn hỗn loạn, rõ ràng cô cảm thấy ở trong túi sách rung lên một cái. Là ai lúc này tìm cô? Làm Mặt Mặt nhíu mày, theo bản năng cúi đầu, một đôi mắt nhạt nhạt quét qua hội trường, mà người chủ trì một bên vẫn còn giới thiệu về cuộc họp báo. Làm Mặt Mặt thử dịp mọi người không để ý đến cô, liền lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, sau đó hơi thả rũ mắt xuống, lấy điện thoại di động có một quỷ chat là Anson, chỉ có một hàng chữ rất đơn giản: có tôi đây, không cần sợ. Ngón tay Làm Mặt Mặt nhẹ nhàng run rẩy một cái, suýt nữa điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Cô nắm chặt điện thoại di động, cúi thấp đầu tiếp tục nhìn mấy chữ cái trên màn ảnh, thấy rất rõ ràng: có tôi đây, không cần sợ. Mấy chữ bình thường không thể bình thường hơn nữa, tổng cộng có 36 nét bút. Tuy nhiên, đó là một câu cảm động ấm áp nhất mà đời này Làm Mặt Mặt chưa từng nghe qua, đem đến lòng của cô đến đóng băng cũng có chút nhẹ nhàng run rẩy. Cô vẫn cho là mãi mãi mình đều cô đơn chiến đấu hăng hái. Từ khi rời khỏi Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy tự tay đẩy cô xuống địa ngục, cô chỉ có một mình, vẫn luôn vô tận khổ bao nhiêu, vô luận đau bao nhiêu, vô luận bao nhiêu đều chỉ có một mình khổ dãy giụa. Thậm chí hôm nay trong buổi họp báo cũng cảm thấy người toàn thế giới này không tin cô, đều cho rằng cô là tiểu tam độc ác. Cảm giác như thế giống như học sinh toàn trường đã chừng cho rằng cô là tiểu thư, khó lòng giải bày, chịu hết uất ức. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này không có giống như lần đó. Thế nhưng có một người, ngay lúc cô tuyệt vọng luống cuống, cho cô một câu như vậy. Người Anson đó, người đông chuyển miên với cô trong đêm tối, vậy mà ngay lúc thời điểm nguy cấp, nói cho cô biết, anh sẽ ở bên cạnh cô. Mặc dù anh không ở bên, Làm Mặt Mặt lại cảm thấy mình ở trên cái thế giới này, không còn cô đơn một mình. Vốn đáy lòng cô khẩn trương và luống cuống, trong nháy mắt đều biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Cô nhẹ nhàng, không biến sắc, bỏ điện thoại di động vào trong túi sách, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, nâng lên một đường cong tự nhiên. Đáy mắt cô có ánh sáng lưu chuyển, như vậy kiên định, sáng lạnh như vậy. Lý Tỉnh Tâm không có biến sắc nhìn cô gái trong nháy mắt, tràn đầy tinh thần, đáy mắt hơn trở nên ấm áp. Đây là một buổi họp báo, chúng ta không được đặt câu hỏi, nhưng chúng tôi sẽ giải thích một ít chuyện cho mọi người. Giọng của người chủ thanh túy ổn định, ký giả bên đứng nhìn hỗn loạn một hồi. Không có đặt câu hỏi, bọn họ chưa từng có tham gia một buổi họp báo nào lại không cho được đặt câu hỏi. Người chủ trì bỏ qua sao động ký giả phía bên dưới, trực tiếp mở miệng nói: hiện tại tôi đại biểu cho công ty giải trí âm nhạc SG chính thức thanh minh với tất cả các ký giả, Làm Mặt Mặt tiểu thư và Lục Niệm Ca tiên sinh không có bất kỳ quan hệ nào bất nhã, xin quý vị ký giả chớ suy đoán linh tinh. Giải thích như vậy không có nửa điểm thuyết phục, vừa mới rồi Lục Niệm Ca tiên sinh đã nói, tiết lộ rõ ràng một chút. Mặc dù không cho ra câu hỏi, vẫn có ký giả không nhịn được mở miệng chất vấn. Đúng, Lục Niệm Ca tiên sinh chính miệng nói anh ta không biết Làm Mặt Mặt tiểu thư, mà Làm Mặt Mặt tiểu thư đợi những 3 giờ ở cửa biệt thự của Lục Niệm Ca, mà anh ta giải thích như vậy không khỏi có vẻ quá mức cứng nhắc. Chúng ta cũng không nên suy đoán loạn, hai người Làm Mặt Mặt tiểu thư và Lục Niệm Ca tiên sinh nói rõ ràng không hợp được, cái này giải thích thế nào? Lý Tình Tâm nhíu mày, sắc mặt liền trầm lạnh xuống, đột ngột mở miệng, không có hào hức chậm rãi lặp lại mấy chữ: giải thích. Kể từ khi bắt đầu họp báo cho đến bây giờ, Lý Tình Tâm chỉ nói qua 2 câu. Câu thứ nhất tạm ngừng họp báo 10 phút, câu thứ hai chính là giải thích. 2 câu của anh giọng điệu rất bình thản, không có cảm xúc gì, nhưng lại cố tình ẩn giấu kiên quyết rất lớn, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người chỉ thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông xuất sắc kinh thế lướt qua hiện trường. Tất cả mọi người theo đó khẽ rùng mình một cái. Hiện trường ngứt chừng ngưng lại một hồi, mới có một ký giả lá gan lớn một chút lên tiếng, chỉ là giọng nói có chút nhũn ra: hiện tại chỉ dựa vào lời tuyên bố của các người như vậy, làm sao có thể thuyết phục được chúng tôi, thuyết phục được quần chúng? Lý Đình Thâm khẽ cười lại một cái, gật đầu với người chủ trì bên cạnh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cửa phòng họp báo bị một người đẩy ra, lại còn kèm theo một câu nói đơn giản dứt khoát. Tôi tới thuyết phục mọi người. Là một giọng nữ không cao không thấp, lại hoàn toàn có thể cho bất kỳ ai đều nghe rõ. Giọng điệu vô cùng đặc biệt, biếng nhác, cùng tàn mạn ẩn giấu sự sắc bén nồng đậm bên trong. Tất cả mọi người đều rối rít quay đầu nhìn về phía cửa. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh đến dọa người, mỗi người chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Lý Tỉnh Tâm cũng nhíu mày, nuốt lời muốn nói xuống, quay đầu nhìn theo mọi người. Trần Uyển Như, đáy mắt Lý Tỉnh Tâm thoáng hiện lên một nét khác thường. Ngay sau đó, cả người lại thản nhiên dựa lưng vào ghế ngồi, bất động thành sắc. Có một số việc không liên quan đến anh. Là Mạt Mạt cũng rất kinh ngạc, vẻ mặt cực kỳ chấn động. Là cô, là Trần Huỳnh Như từng gặp mặt cô một lần. Sự kinh ngạc của Giản Thần Y cũng không kém là Mạt Mạt. Từ trước đến nay, Trần Huỳnh Như ở trong giới âm nhạc độc lai độc vãng, trước giờ không nhiều chuyện. Tại sao nay cô lại xuất hiện ở đây? Tất cả ký giả thần trí thật lâu mới có phản ứng. Nhất tỷ của giới ca hát Trần Huỳnh Như, làm sao cô lại xuất hiện nơi này? Mọi người rối rít chớp chớp mắt, sau đó toàn bộ hội trường đều náo động. Trời ạ, lại có thể là Trần Uyển Như, làm sao cô có thể đột nhiên xuất hiện vậy? Trần Uyển Như đó, thế này hội ký giả mới thực sự không vô ích rồi, lại khiến Trần Uyển Như ẩn nấp 3 năm lộ mặt. Quá sôi động, tin tức này tuyệt đối sẽ bán được rất lớn. Cùng với sự kinh ngạc hỗn loạn của mọi người, máy quay phim, đèn flash cũng theo đó bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Đây cũng là quá mức chấn động, lại đặc sắc đi. Đầu tiên là thần thoại, sau đó là Trần Uyển Như. Như vậy đội ngũ ký giả này đúng là lịch sử có 102. Trần Huỳnh Như đứng ở cửa, đôi mắt ẩn xấu sau mắt kính, hơi lướt qua những người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lý Tỉnh Thâm. Anh là người duy nhất trong hội trường ít năng. Trần Huỳnh Như không nhịn được nhếch môi một cái, mang theo vài phần tán thưởng. Ngay sau đó lại nghĩ, cũng đúng, người đàn ông mà Trần Huỳnh Như cô coi trọng, những con người bình thường đó sao có thể so sánh được. Nhưng nghĩ cũng chỉ nghĩ, người đó có thể so sánh được hay không, vậy thì thế nào cuối cùng cũng sẽ không là của cô. Đôi mắt ẩn giấu đằng sau kính mắt của Trần Huỳnh Như hơi ảm đạm một chút. Ngay sau đó mặt không biểu cảm, đi giày cao gót bước thẳng tắp vào hiện trường họp báo, đi thẳng tới sân khấu phía trên, đứng thẳng. Trần Huỳnh Như đứng như thế cũng không đoan trang, thậm chí có chút lười nhác, nghiêng nghiêng dựa vào bên vách tường. Trần Huỳnh Như ca hát 10 năm, khí chất lắng đọng lại cũng không ai sánh bằng. Cô vừa đứng đơn độc như vậy, khiến cho hiện trường vốn dĩ hỗn loạn trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lúc này, Trần Huỳnh Như mới lười biếng giơ tay lên, tháo kính mắt của mình xuống. Đạo diễn Vương Nhất đã từng bỏ 40 triệu ra để quay một bộ kịch quốc dân loạn thế, nữ chính phim của ông là do Trần Huỳnh Như đóng, mà ban đầu Trần Huỳnh Như không chịu nhận đóng. Bởi vậy, đạo diễn Vương Nhất còn thu xếp tạm ngừng loạn thế một lần, đi theo phía sau Trần Huỳnh Như trường một tháng mới mời được Trần Huỳnh Như chấp nhận diễn xuất. Lúc ấy rất nhiều người không hiểu, Trần Huỳnh Như so với các ngôi sao điện ảnh truyền hình kia, dùng mạo thật sự là không tính hơn người. Vì sao đạo diễn Vương Nhất lại khăng khăng chọn cô, thậm chí còn không hạ thấp danh dự bản thân đi theo đằng sau Trần Huỳnh Như một tháng? Về sau đạo diễn Vương Nhất nói ra một câu thế này: 10 năm khó tìm được một người như Trần Huỳnh Như. Cô không phải là người đẹp nhất, nhưng cô làm cho người khác khắc sâu ghi nhớ nhất. Từ trên người của cô có thể lấy được vẻ đẹp của đất nước thời khắc nghèo túng suy vong, cho nên nữ chính của Loạn Thế không thể không có cô ấy. Bộ phim Loạn Thế vừa ra mắt, đúng như đạo diễn Vương Nhân nói, thật sự phát triển cảm giác thẩm mỹ thời đất nước nghèo túng suy vong đến trình độ cao nhất. Mà khi đó tất cả mọi người mới phát hiện vẻ đẹp của Trần Huỳnh Như như là một loại đặc biệt, một loại thú vị. Đúng như hiện tại, trong nháy mắt cô tháo kính mắt xuống, một loại hương vị rực rỡ phong trần nên tự nhiên tỏa ra. Trần Như khẽ giật giật môi đỏ như máu, giọng điệu biếng nhác tản mạn: Là Mạt Mạt và Lục Niệm Ca không có chút quan hệ nào, các người muốn giải thích, muốn thuyết phục, vậy được, bây giờ Trần Như tôi sẽ giải thích cho các người nghe, thuyết phục các người nghe. Giọng điệu của Trần Như đến đoạn sau cùng cho nên có chút nghiêm nghị. Ánh mắt của cô cực kỳ sắc bén, khiến cho toàn hội trường yên tĩnh không tiếng động. Yên tĩnh đó giống như có thể nghe được tiếng hít thở của người bên cạnh vậy. Trần Huỳnh Như hơi đứng thẳng người, dáng vẻ tự nhiên tiếp tục nói. Lam Mạt Mạt đi tìm Đồng Liệm Ca, là tôi bảo đi. Lời này của Trần Huỳnh Như vừa nói ra, cả hội trường là một trận náo động. Nhất tỷ của giới ca hát lại có thể đi tìm Lục Điệm Ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Lam Mạt Mạt một lần nữa chấn động quay đầu nhìn về phía Trần Huỳnh Như. Giản Thần Hy cũng nhíu mày theo, nhìn thẳng về phía Trần Huỳnh Như. Trần Huỳnh Như liếc nhìn Giản Thần Hy một cái, đáy mắt lộ vẻ khinh thường, không để ý đến sự náo động phía dưới, cứ thế làm theo ý mình, mở miệng nói. Tôi bảo Lam Mạt Mạt ngày đó không đợi được Lục Niệm Ca thì không cho phép rời đi, cho nên địa chỉ của Lục Niệm Ca là tôi cho. Đương nhiên các người cũng đừng hiểu lầm, Trần Huỳnh Như tôi đối với Lục Niệm Ca không có chút hứng thú nào. Trần Huỳnh Như thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Niệm Ca một cái, biếng biếng nhác nhác nói. Tôi chỉ định năm nay ra một ca khúc mới, mà Lục Niệm Ca là người sắp xếp nổi tiếng ở SE, cho nên ca khúc mới của tôi cũng chính là do anh ta chuẩn bị. Tôi bảo Lam Mạt Mạt đi tìm anh ta, cũng chỉ nói với anh ta một chút yêu cầu của tôi đối với ca khúc mới mà thôi. Trần Huỳnh Như muốn ra một ca khúc mới, nhất tỷ của giới ca hát yên lặng 3 năm lại muốn nổi ra một ca khúc mới rồi, mà có nhiều đến giai đoạn chuẩn bị sắp xếp vậy mà không tiết lộ một chút tin tức nào. Tất cả ký giả lập tức nhanh chóng ghi chép lại tin tức đột ngột cực kỳ có giá trị này. Ai ngờ lại bị người khác chụp những tấm hình kia vô ý để lộ, liền dẫn đến cục diện như bây giờ. Trần Huỳnh Như vừa nói xong liền có ký giả đột nhiên mở miệng. Tiểu thư Trần Huỳnh Như xin hỏi. Lời ký giả còn chưa có nói hết, Trần Huỳnh Như lại đột nhiên lớn tiếng nói. Câm miệng. Ánh mắt của Trần Huỳnh Như trực tiếp quét về phía ký giả bên dưới vừa mới mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của cô cực kỳ sắc bén, khiến cho ký giả kia lập tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng, thậm chí đến hít thở cũng không dám thở mạnh. Lúc này Trần Huỳnh Như mới hài lòng nhếch môi, hồi phục bộ dáng biếng biếng nhác nhác lại tản mạn vô cùng, khẽ nhún vai một cái, thân thể càng lúc càng nghiêng nghiêng dựa vào vách tường nói chuyện chẳng chút khách sáo. Các người không cần giơ tay hỏi chuyện của tôi cũng không có thời gian trả lời các câu hỏi của các người như vậy. Bốn dĩ những ký giả này cũng muốn hỏi, giơ tay lên thấy bộ dáng của Trần Huỳnh Như như vậy cũng đã đều sợ hãi buông tay xuống. Các người muốn hỏi chuyện gì không cần nói, tôi cũng đều biết rõ. Giọng điệu của Trần Huỳnh Như nhưng mang theo vài phần giễu cợt. Ban đầu Lam Mạt Mạt hiển nhiên sẽ không nói cho các ngài biết cô ấy đi tìm Lục Niệm Ca vì cái gì, bởi vì chuyện tôi ra album mới là một sự kiện cực kỳ bí mật, bản thân những người biết đến cũng không được vài người, mà Lục Niệm Ca anh ta cũng không dám nói với các người. Tại sao Lam Mạt Mạt lại đi tìm anh ta? Cho nên hiển nhiên lời giải đáp của chuyện này đều có thể có chút không rõ ràng. Hiện nay mấy tấm hình đã phá hỏng đều có thể bị có kẻ lòng dạ tiểu nhân chỉ lo lòng thiên hạ không loạn tùy ý thổi phồng thành quả hiện nghiêm trọng như vậy. Nếu như Trần Huỳnh Như tôi không xuất hiện, chẳng phải sẽ bóp chết con đường tương lai của một người mới hay sao? Trần Huỳnh Như vô ý nhấn mạnh mấy chữ kẻ có lòng dạ tiểu nhân chỉ lo thiên hạ không loạn, thậm chí mắt còn không nặng không nhẹ bay về phía Giản Thần Hy, châm biến trong đáy mắt hết sức rõ ràng. Giản Thần Hy vốn khí định thần nhàn, vẻ mặt tràn đầy chắc chắn, từng chút trở nên khó coi. Cô ngàn vạn ngần lần nghĩ cũng không nghĩ tới vào thời khắc quan trọng như vậy lại có thể nảy ra một trình rào kim, mà trọng lượng của trình rào kim này lại có thể là Trần Huỳnh Như, vô cùng có sức ảnh hưởng trong giới âm nhạc. Giản Thần Hy nhìn chằm chằm Trần Huỳnh Như, đáy mắt ẩn dấu thoáng hiện có ý không tốt. Trần Huỳnh Như đối với một màn ánh mắt hơi không thân thiện kia cô Giản Thần Hy xỉ mũi khinh thường, cô âm thầm cười lạnh, quay đầu sẽ không nhìn thấy một Giản Thần Hy nữa, khẽ động khóe môi cực kỳ nhẹ, nhíu nhíu tô lại lông mày đậm đỡ dịu dào xinh đẹp, tiếp tục mở miệng. Mà những cái này nhao nhao đòi thuyết phục, đòi người giải thích, không cần hỏi lại một chút, không có bất kỳ câu hỏi nào có giá trị dinh dưỡng nào. Cái gì mà Lam Mạt Mạt đợi tới 3 giờ, cái gì mà lời nói của Lục Niệm Ca có hàm ý sâu xa khác, cái gì mà yêu cầu giải đáp, yêu cầu thuyết phục. Thứ lỗi cho tôi ngu dốt, bây giờ Trần Huỳnh Như tôi còn muốn tình cầu hỏi các vị ký giả, làm sao các người chứng minh được Lam Mạt Mạt quyến rũ Lục Niệm Ca chỉ bằng mấy tấm hình kia, cũng không khỏi quá buồn cười rồi. Tục ngữ nói đúng, tai nghe là già, mắt thấy còn có 3 phần là già, bát gian còn phải tại giường. chờ đến lúc các người chân chân chính chính tới chụp được cảnh giường chiếu của Lục Niệm Ca và Lâm Mạt Mạt đứng ở đây. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Mạt Mạt là tiểu tam, Lâm Mạt Mạt quyến rũ Lục Niệm Ca. Những lời này của Trần Huệ Như nói ra hay sức mạnh cũng tràn đầy, khiến cho mọi người không nhịn được, hơi cúi thấp đầu. Trần Huệ Như hơi quay đầu, ánh mắt trực tiếp bắn về phía Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, hiện tại có phải anh nên nói ra toàn bộ rồi hay không? Giản Thần Y nghe được lời này, cánh môi khẽ mím càng lúc càng chặt, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Niệm Ca. Trần Huệ Như cũng nghiêng đầu nhìn Lục Niệm Ca. Cô cũng không tin Lục Niệm Ca lại lá gan lớn như trời, dám đối nghịch với Trần Huệ Như cô. Chương 241, cô bé lọ lem, phiên bản hiện đại. Đầu tiên Lục Niệm Ca liếc mắt nhìn Giản Thần Y, thở dài bất đắc dĩ, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Trần Huệ Như, dừng lại một chút, rồi sau đó nhắm ngay micro, khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút cứng ngắc. Những gì chị Trần nói đều là sự thật. Ca khúc mới của chị Trần quả là do tôi phụ trách. Hơn nữa, Lâm Mạt Mạt tiểu thư tìm tôi cũng là bởi vì chuyện này. Ca khúc mới của chị Trần vẫn luôn được SE giữ bí mật tuyệt đối. Đồng thời đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc họp báo nên có chút khẩn trương. Lúc nói chuyện cũng không muốn tiết lộ cơ mật của SE, nhưng mà có chút thiếu suy xét tạo thành ảnh hưởng. Hy vọng mọi người có thể thông cảm. Cùng với mỗi câu mỗi chữ mà Lục Niệm Ca nói ra, lòng của Giản Thần Hy dần dần trầm xuống. Cô ta biết mình trăm phương ngàn kế an bài tất cả nhưng hiện tại bởi vì Trần Huệ Như xuất hiện mà hoàn toàn trở thành nước đổ xuống sông. Từ trước đến nay Trần Huệ Như luôn rất bình tĩnh ung dung, cô không thích xen vào những thông tin giải trí của người khác, cũng không thích nói nhiều. Cho dù chuyện đó đã từng khiến cô dính phải scandal, cô cũng cười nhạt chẳng thèm ngó tới. Mà bây giờ cô đã đứng ra giải thích cho Lâm Mạt Mạt, cộng thêm Lục Niệm Ca cũng đưa ra lời giải thích với phóng viên, dĩ nhiên mọi người đều tin là thật. Cộng thêm bọn họ vừa mới thông báo một bí mật kinh thiên chấn địa, đó chính là 3 năm sau Trần Huệ Như muốn cho ra đời một ca khúc mới lần nữa để mới có thể rời đi một bộ phận lớn lực chú ý của phóng viên. Trần Huệ Như thấy lúc này mong muốn của mình đã đạt được, tất nhiên sẽ không cần tiếp tục ở lại, liền khẽ nâng tay đeo kính mắt định rời đi. Vậy mà Trần Huệ Như vừa mới bước một bước, ánh đèn trong hồng hội trường của họp báo đột nhiên dập tắt, rèm che cửa sổ sát đất cũng đột nhiên đóng lại, cả hội trường tối đen như mực. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô đầy kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Lý Thỉnh Tâm vẫn luôn trầm mặc không nói gì, lại đột nhiên lại lên tiếng. Mặc dù Trần Huệ Như tiểu thư nói cho mọi người một lời giải thích nhất định, nhưng mà bây giờ tôi vẫn muốn nói cho mọi người xem một đoạn video. Cuối cùng lời nói của Lý Thỉnh Tâm thì màn hình lớn sau lưng bọn họ bất chợt sáng lên. Trần Huệ Như cũng dừng chân, quay đầu lại xem. Trên màn hình lớn ngay lập tức xuất hiện một đoạn video, địa điểm rất xa hoa. Trần Huệ Như như vừa nhìn thấy được đó là hoàng cung. Bên trong tụ tập rất nhiều người, phụ nữ dáng vẻ khác nhau, thậm chí có nhiều phụ nữ bên trong lục tục tiến vào. Cuối cùng mấy người mặc áo đen đi vào, người dẫn đầu trên tay cầm một đôi giày cao gót. Người đàn ông áo đen cầm đôi giày cao gót trực tiếp bước tới bục cao trong đại sảnh, kẽ bút cầm mở miệng nói: Thưa quý ông quý bà, rất xin lỗi vì quấy rầy mọi người. Theo ý của tổng giám đốc Anson, công ty giải trí âm nhạc SE tìm kiếm cô gái nào đeo đôi giày dạo hội này. Ngay sau đó không khí bên trong đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Mà người đàn ông cầm đôi giày cao gót đó vừa dứt lời liền gật đầu với hai người đàn ông đứng dưới đài một cái. Sau đó hai người đàn ông này nên đi tới trước mặt một người phụ nữ, thái độ cung kính mời cô ta lên đài, đưa giày cao gót để cho cô ta đeo thử. Nhưng hình như giày có chút nhỏ, người đàn ông cầm đầu lắc đầu một cái, rồi sau đó liền có ý bảo đổi người kế tiếp. Ngày sau đó các cô gái đều lần lượt lên đài thử giày. Một màn như vậy thật giống với đoạn ngắn trong chuyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem khi còn bé từng xem qua. Hoàng tử vì tìm kiếm cô gái xinh đẹp thần bí từng khiêu vũ cùng mình, cầm đôi giày cao gót của cô gái bị rơi lúc chạy trốn, không thiết tốn công sức lao động quần chúng, khiến tất cả các cô gái toàn đất nước phải lên đeo thử. Mãi cho đến cuối cùng có một cô gái chân trần đứng ra trước đài nói đôi giày kia là của cô, người áo đen để lại cho cô đeo thử. quả thật lớn nhỏ thích hợp, giống như đôi giày vì cô mà làm. Ngay sau đó ống kính dần dần bị phóng đại, mọi người thấy rõ ràng tướng mạo của cô gái kia nghiêm nhiên là La Mạt Mạt. Rồi sau đó cô gái được người áo đen dẫn đi gặp Anson. Ngay sau đó màn ảnh lớn trở thành một khoảng không gian đen kịt. Video kết thúc. Vậy mà bên trong vẫn còn thanh âm sột soạt truyền đến. Ước chừng nửa phút mới có một giọng nói truyền ra. Xin chào mọi người, tôi là Anson. Tôi rất vui mừng vì các vị phóng viên có thể tham gia buổi họp báo do công ty âm nhạc giải trí SG tổ chức. Đoạn video vừa rồi là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Một đôi giày cao gót tinh xảo bị tôi nhặt được. Sau đó tâm huyết dân trào nên tôi đã cho người tìm kiếm chủ nhân của chiếc giày cao gót này. Cứ như vậy, quỷ xui thần khiến mà biết là Mạt Mạt tiểu thư. Là Mạt Mạt tiểu thư làm cô gái xinh đẹp, thực không dám giấu giếm mọi người. Tôi rất thưởng thức cô ấy, cũng đã theo đuổi là Mạt Mạt tiểu thư. Nói một cách quá đáng, chỉ cần cô ấy muốn tôi, hoàn toàn có thể dùng một số tiền lớn để khiến là Mạt Mạt tiểu thư trở thành một nữ hoàn màn bạc. Nhưng là Mạt Mạt tiểu thư lại từ chối tôi. Đây là chuyện riêng, tôi cũng không nên nói ra trước mọi người như vậy. Nhưng mà tôi lại muốn cho mọi người biết rằng, từ nơi chuyện này, mọi người có thể nhìn ra được Lam Mạt Mạt là một người làm cô gái tốt có nguyên tắc. Cô ấy hoàn toàn không vì tôi là Anson, là tổng giám đốc công ty âm nhạc giải trí SG, mà đồng ý làm bạn gái tôi, lại lựa chọn từng bước đi lên. Cô gái như vậy rất đáng được tôi thưởng thức. Đồng thời tôi tôn trọng sự lựa chọn của Lam Mạt Mạt tiểu thư, tuyệt đối sẽ không đối xử thiên vị với cô ấy. Cho nên tôi hy vọng các vị không cần tiếp tục có những suy đoán xúc phạm cô ấy không có căn cứ. Cảm ơn. Lời nói vừa dứt, đèn của hội trường buổi họp báo lại sáng lên. Rèm cửa sổ cũng được dùng điều khiển chậm rãi kéo ra. Yên tĩnh đến quỷ dị. Loại yên tĩnh này giống như thời gian hoàn toàn dừng lại. Kéo dài đến 10 phút, mọi người mới từ trong kinh ngạc hồi hồn. Anson, là Anson, một tay sáng lập nên SE, lãnh đạo Anson của công ty truyền kỳ, nơi gần như hội tụ của một nửa số ca sĩ toàn quốc gia. Sáng lập 10 năm, chỉ trong vòng gần 3 năm đã lãnh đạo truyền kỳ vượt qua tập đoàn Bạc Đế và ENQ trở thành công ty sản xuất băng đĩa đứng đầu trên thế giới. Tổng giám đốc Anson, người mà giống như một câu hỏi không có đáp án. Từ một tên tiếng Anh được mọi người biết đến, là nam hay nữ, diện mạo xấu xí hay đẹp, sinh ra tại đâu, sống ở nơi nào, không người biết đến. Anson, thế nhưng lại trong một buổi hỏi ký giả thần bí lên tiếng. Trời ạ, đây cũng chưa tính là cái gì. Làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là Anson đã từng lãng mạn dùng cảnh tượng bên trong cô gái bé lộ lem để tìm kiếm một cô gái. Mà cô gái kia lại chính là nữ thần mới nổi trên Internet, người phát ngôn xí nghiệp quảng cáo du thị là Mạt Mạt. Trời ạ, người đông độc thân hoàng kim mê người nhất trên thế giới lại là người theo đuổi là Mạt Mạt. Chuyện này được công bố ở buổi phỏng vấn quá kinh người. Đầu tiên là thần thoại, ngay sau đó là Trần Huỳnh Như, rồi sau đó lại là Anson. Đây thực sự không phải là một giấc mộng. Tất cả mọi người kinh ngạc đứng tại chỗ, bề mặt hoàn toàn giống nhau. Kinh ngạc là Mạt Mạt chỉ nhìn qua là một cô gái thần khuyết xinh đẹp dễ thương, nhưng sau lưng lại có một điều kiện tốt như vậy theo đuổi. Cô tại sao có thể coi trọng Lục Niệm Ca? Hơn nữa cô gái này thật không ngờ là người có khí phách. Anson theo đuổi cô như thế vì tìm kiếm cô mà làm lên một màn diễn truyện cổ tích. Cô bé lọn lem nhưng cô lại không chút động lòng. Cô gái có khí phách như vậy ở thế giới mà mọi người ai ai cũng muốn được hưởng thụ như hiện tại lại không hề có nhiều người. Chỉ trong nháy mắt, mọi người lập tức không còn tin chuyện Lam Mạt Mạt quyến rũ Lục Niệm Ca. Có chút ảnh chụp được ở biệt thự của Lục Niệm Ca so với đoạn đi video vừa rồi của Anson được phát thật khác nhau một trời một vực. Một chút điểm thuyết phục và lực ảnh hưởng đều không có. Hơn nữa là Mạt Mạt vào Lục Niệm Ca không thể có cái bí mật gì so với tổng giám đốc Anson thần bí. Các phóng viên càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tin tức nữ thần thần bí bên ngoài đáng yêu thẳng tanh. Ngay cả là Mạt Mạt cũng hết sức ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không nghĩ tới lúc cô sắp đến bước đường cùng thì mọi chuyện lại biến thành cục diện như vậy. Hơn nữa, Anson lại vì cô mà đứng ra nói vài lời. Là Mạt Mạt không nhịn được siết chặt nắm tay đang cầm điện thoại di động của mình. Trong nháy mắt vẫn còn nhắn tin của Anson gửi tới. Có anh ở đây, không cần sợ. Thì ra anh nói câu ấy không đơn thuần chỉ là an ủi. thì ra anh thật sự là ở bên cạnh cô. Trong lúc bất chợt, đáy lòng Lâm An Mạt nổi lên một loại cảm xúc chua xót tràn đầy cảm động, tràn đầy ấm áp, cũng có tràn đầy động lòng. Trong đầu của cô dần dần hiện lên những điều mà Anson đã từng tỉ mỉ làm cho cô. Đêm hôm đó, cô vì Lý Tỉnh Thâm tát mình một cái mà đánh đau lòng muốn chết. Ngày lúc cô đau khổ dầm mình dưới trận mưa to, là anh ôm lấy cô, giúp cô tắm nước nóng, ôm cô, nghe cô chút bầu tâm sự. Ngày đó, cô vô ý nói mình sợ độ cao, diễn viên thế thân không tới, lén Sơn giúp cô thu xếp mọi chuyện. Giờ khắc này cô bị Giang Thần Hy vào Lục Niệm Ca một lần nữa đẩy tới bước đường cùng, vẫn là anh ở bên cạnh cô. Cô không nhìn được có chút hoảng hốt nghĩ, Anson là người đàn ông duy nhất của cô, rốt cuộc dung mạo giống như thế nào mới có thể phù hợp với người ấm áp và tinh tế như anh. Là Mặt Mặt giờ phút này không cách nào nói ra thấy lòng mình hiện tại có cảm giác gì. Cô cảm thấy giống như có thứ gì đó chậm rãi thay đổi, một loại cảm giác đang dâng trào, chậm rãi hòa tan, từng chút như băng hóa thành nước. Trong mắt thâm thúy của Lý Tình Thâm, bình tĩnh quét qua tất cả các phóng viên, trong lúc bất chợt mở miệng. Tôi nghĩ tất cả mọi nghi vấn của mọi người hiện tại đều đã có một câu trả lời thích hợp. Lý Tình Thâm đột nhiên mở miệng, đánh thức tất cả phóng viên ở trong hội trường. Âm thanh của anh cực kỳ lạnh lẽo, vẻ mặt cũng cực kỳ tràn ngập sự lạnh lùng. Lời được nói ra mang theo vài phần bé nhọn. Hiện tại tôi còn muốn bổ sung một chút. Lý Tình Thâm bỗng dưng dừng lại, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt trên người anh, mà Lý Tình Tâm cũng không thèm nhìn mọi người dưới đài một cái, thái độ thanh cao cao ngạo, giống như dưới những phóng viên đang ngồi, căn bản không gì lại trong mắt anh. Trên môi chứa được một chút cười lạnh, Lý Tình Tâm hơi có chút khinh thường nói. Điều mà một thương gia chính là hiệu ích, mai có kể mang đến giá trị tốt nhất, người đó chính là sinh khí tốt nhất. Lời nói của Lý Tình Thâm làm cho toàn bộ phóng viên ở trong hiện trường kinh ngạc. Bọn họ không hiểu trong lúc bất chợt tại sao Lý Tình Thâm lại nói như vậy. Là Mặt Mặt nghiêng đầu cũng có phần hoài nghi nhìn về phía Lý Tình Thâm. Ánh mắt Lý Tình Thâm sâu xa nhìn chằm chằm phía trước, mắt giống như biển mênh mông rộng lớn, thâm túy không thấy đáy, lộ ra vẻ mỹ lệ rung động lòng người, cùng những tình cảm khó làm cho người đây mờ mịt nhìn suy ngốc. Một giây kế tiếp, bọn họ đã nghe thấy tiếng của Lý Tình Thâm được phát ra. Cho nên, căn bản không tồn tại người nào giống như người nào, sự thật chứng minh, lựa chọn của công ty du thị là chính xác. Tất cả mọi người chợt khẽ hiểu, đây là thần thoại, lại là lời nói của Giang Thần Hy. Ý trong lời nói của anh rõ ràng, chỉ rằng công ty du thị chọn Lam Mạt Mạt, bởi vì Lam Mạt Mạt so với Giang Thần Hy càng có giá trị thương mại hơn. Giản Thần Hy nhìn một đoạn video vừa nói cho Nelson đã biết mình thất bại thảm hại, nhưng bây giờ đột nhiên nghe lời nói của Lý Tỉnh Thâm nhắc tới chuyện kia, sắc mặt của cô ta càng nhợt nhạt thêm. Cô tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này có thể xảy ra đến mức độ này. Cô vốn tưởng rằng Trần Hình Như xuất hiện làm cho mưu kế của mình chính là điều tồi tệ nhất, tuy nhiên vẫn không ngờ tới Nelson ở trong đâm một cái làm cho Lam Mạt Mạt và tất cả phong quang của cô, để cho cô và tình yêu của cô, Lục Niệm Ca, đều trở nên nhỏ bé và ảm đạm. Vậy mà những điều này còn chưa kết thúc, Lý Tỉnh Thâm lại đem chút mặt mũi còn sót lại cuối cùng của cô để phá nát. Giản Thần Hy nỗ lực duy trì mỉm cười cùng bình tĩnh của mình, không để cho mình mất thần thái. Vậy mà Lý Tỉnh Thâm lại như chưa thấy đủ, ánh mắt nhàn nhạt quay đầu, nhìn chăm chăm gò má Giản Thần Hy, cười nhỏ một tiếng, âm điệu sân lạnh, vừa mở miệng, không ai bị nổi. Mới vừa rồi Giản Thần Hy nói, đặc sắc như vậy, tặng cho người mới một cơ hội. Có lẽ người khác thật sự cần cơ hội Giản Tiểu Thư nhường lại, nhưng đối với Lam Mạt Mạt, Giản Tiểu Thư tìm sai đối tượng rồi. Lam Mạt Mạt chính là học sinh của Lý Tình Thâm tôi. Mọi người đều biết Lý Tình Thâm tôi muốn tìm học thật, tự nhận là không xen vào bất kỳ chuyện gì của thương giới. Nhưng tôi không xen vào không có nghĩa là tôi không có quyền lợi. Đừng nói là quảng cáo của công ty du thị, dù là đại sứ hình tượng của tập đoàn Bạc Đế, chỉ cần tôi muốn đều có thể để Lam Mạt Mạt làm. Trong nhà mắt sắc mặt Giản Thần Hy trắng bệch, biểu tình của cô đã bị Lý Tỉnh Thâm phá triệt để. Mà trong lúc nhất thời phóng viên cũng thức tỉnh, mới vừa rồi chỉ lo hỏi Lam Mạt Mạt có đọt quảng cáo của Giản Thần Hy hay không, lại quên Lam Mạt Mạt chính là học sinh của Lý Tỉnh Thâm. mà Lý Đình Thâm chính là thái tử của Lý gia, của tập đoàn Bạc Đế. Vì vậy lời của anh nói cũng chính là sự thật, đồng thời cũng là ám hiệu của một tầng hàm nghĩa khác. Là Mặt Mặt không nhận quảng cáo của tập đoàn Bạc Đế, mà là quảng cáo của công ty Du Thị. Rất dễ nhận thấy chính là dựa vào thực lực mà có được. Lúc này, vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm mang theo một phần nghiêm trang, giọng điệu có chút bé nhọn. Cho nên Giàn tiểu thư, cô cảm nhận thấy học sinh của Lý Tỉnh Thâm tôi còn cần người cho cái gì sao? Giàn Thần Y khát khao nắm tay, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay của cô, có chất lỏng ướt nhẹp, xen xe từ từ chảy ra ngoài. Sang mặt Lục Niệm Ca cũng tái nhợt một mảnh, anh nhíu mày, khuôn mặt trước sau như một, ôn hòa cũng xuất hiện một chút tức giận. Vậy mà dám giận cũng không dám nói. Không chỉ Lục Niệm Ca, ngay cả phóng viên cũng bị câu nói sau cùng của Lý Tỉnh Thâm làm chấn động. Tất cả bọn họ đều trợn mắt há mồm, bên tai vẫn còn lời nói bén nhọn đó vang lên. Hiện trường một mảnh an tĩnh quỷ dị. Hơn nữa buổi Lam Mạt Mạt mới kịp phản ứng năng lượng, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô theo bản năng liền ngưng đầu, thấy vẻ mặt Giang Tử Ni thảm như tro tàn. Trong mấy mắt đó, lòng của cô từng chút thoải mái. So với những lời cô ta nói thì cái này chẳng là đáng là gì. Lam Mạt Mạt quay đầu, vẫn duy trì nụ cười yếu ớt như cũ. Cô biết cô không cần nói cái gì, cũng không cần làm cái gì, và giờ phút này liền diễn tốt nhân vật trầm mặc vô tội là được rồi. Có vài phóng viên lấy lại tinh thần, mọi người mới kinh ngạc nhìn về phía Giàn Thần Hy. Từ trước đến giờ trước mặt truyền thông, Giàn Thần Hy đều đoan trang hào phóng, chưa từng giống bây giờ. Sắc mặt trắng bệch, cánh môi run rẩy, muốn có bao nhiêu nhanh nhác có bấy nhiêu nhanh nhác. Các phóng viên hồi hồn lúc này mới cầm máy ảnh lên chụp hình, không ngừng đèn violet cùng âm thanh chụp ảnh làm thức tỉnh Giàn Thần Hy. Cô nghĩ muốn nỗ lực mỉm cười một cái, lại phát hiện căn bản không ngụy trang được. Cô ở chỗ này lâu thêm một giây đồng hồ, chính là cho mọi người có một thêm một giây xem chuyện cười. Có trời mới biết đấy lòng của cô bây giờ có bao nhiêu tức giận, không chịu nổi, phát điên. Nhiều hơn nữa là sự không cam lòng khoét sâu trong da thịt. Cô không cam lòng cứ như vậy thua bởi tay Lam Mạt Mạt. Cánh môi Giàn Thần Hy từ từ dâng lên ngày càng gấp. Cuối cùng cô không thể kiềm chế được, đột nhiên đứng lên, không nói bất cứ điều gì, trực tiếp đi ra cửa. Bóng lưng cô ta mang giày cao gót rời đi, có chút bối rối cùng run rẩy, cùng với thần thái cao ngạo và hào phóng giống như hai người. Lục Niệm Ca nhìn Giàn Thần Hy rời đi, đứng lên, nhẹ nhàng khom người một cái, hơi mí môi cứng ngắt nặn ra hai chữ xin lỗi, nên vội vàng đuổi theo sau. Ba nhân vật chính của buổi họp báo đã rời đi hai, và bây giờ tất cả mọi chuyện cũng đã giải thích. Dĩ nhiên kế tiếp chính là kết thúc. Dùng nhàn nghiền nước nghiêng thành của Lý Tỉnh Tâm đã khôi phục lại sự bình tĩnh lạnh nhạt như ban đầu, thật đơn giản đứng lên, xoay người liền muốn rời đi, căn bản không muốn với phóng viên nơi đó một lời từ biệt. Nhưng mà Lý Tỉnh Tâm có năng lực rời đi như vậy, nhưng Lam Mạt Mạt không làm được. Cô vẫn ngoan ngoãn khéo léo đứng lên, nhìn về phía dưới đài quy củ, hiển hiện mở miệng nói: cảm ơn mọi người. Lam Mạt Mạt đi ra khỏi buổi họp báo, vội vàng đi tìm kiếm Lý Tỉnh Thâm. Vừa thấy Lý Tỉnh Thâm đứng ở cửa thang máy, cô liền chạy theo đường nhỏ, đuổi theo tới bên người Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm bị kích ứng với cồn rượu, làm viện vẫn chưa khỏi, liền tự tiện xuất viện, đi tới hội trường họp báo của Lam Mạt Mạt. Anh kéo dài ước chừng một giờ, bây giờ toàn thân sớm đã tiêu hao thể lực, lúc đầu không còn nóng đốt, bây giờ càng lúc càng dâng. Lý Tỉnh Thâm từ xa nghe tiếng bước chân truyền đến, khẽ nghiêng đầu, trên gương mặt tuấn tú lạnh tanh vốn đầy mọt mệt, lúc thấy bóng dáng cô gái kia chạy về phía anh khẽ trở nên ấm áp một chút. Hành lang FI rất dài, Lam Mạt Mạt sợ không cản nổi thang máy, bước chân có chút gấp gáp. Cho tới lúc đứng trước mặt Lý Tỉnh Thâm, cô thở hổn hển, trên trán hiện đầy một tầng mồ hôi. Lam Mạt Mạt vất vả thở ra một hơi, hiện ra một nụ cười ngọt ngào với Lý Tỉnh Thâm, mở miệng nói tiếng mệt mỏi: thầy, anh phải đi rồi sao? Lý Tỉnh Thâm thản nhiên gật đầu, không nói gì. Lam Mạt Mạt đã quen Lý Tỉnh Thâm không để ý tới người khác như vậy, cô nghĩ cái này coi như là tốt. Mấy ngày trước chụp quảng cáo cho công ty Du Thị, Lý Tỉnh Thâm còn đả thương người hơn. Lúc ấy nói Lam Mạt Mạt không tức giận, không ngỡ đức đó là giả, nhưng mà hôm nay trong buổi họp báo,

anh cũng sẽ tôn trọng cô, để cho cô chạy. Bởi vì Lý Tỉnh Thâm anh yêu là yêu bao dung, là yêu tự do nhất. Lý Tỉnh Thâm hơi dựa ở trên vách tường thang máy, khóe môi vô cùng nhợt nhạt, vẽ ra nụ cười hơi hợt, trở nên càng phát lạnh nhạt và mệt mỏi. Đến cuối cùng, dường như khó tứ không tồn tại, anh cảm thấy toàn thân vô lực, một cỗ đau đớn cuốn tới. Rồi sau đó, cái người đàn ông cao ngạo không ai bì nổi lại bất chợt ngã xuống, từng chút, rồi ngất ở trong thang máy. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ Doki trong thời gian qua. Thank you, bye bye.